Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 538, tướng cùng. Thắng lợi trong tầm mắt, không ít cường hãn dân chúng cũng nắm lên ngũ hoa bát môn binh khí. Theo ở phía sau hò hét trợ uy, nhìn như vậy tràng cảnh, Lưu Ngu kích động liên tục run, tốt. Như vậy binh lính nhất định biết đạt được thắng lợi. Chủ công anh minh. Lưu Chu tướng Lưu Ngu nâng lên chiến mã. Chủ công, chúng ta đi phủ nha đại đường, nơi này trời lạnh, chỉ sợ thân thể ngươi không được. Lão phu muốn cùng những binh sĩ này ở cùng một nơi, tuy nhiên không thể giết địch, nhưng lão phu có thể ở trên tinh thần bọn họ. Lưu Ngu kích động đỏ cả mặt, không nhịn được khen Chân Ca Nhi đồng học, cái kia đều là tốt lắm, như vậy tình nhi gả cho hắn, lão phu cũng có thể an tâm, thuộc hạ là nhất định phải tới xin chén nước uống rượu. Tề Chu Tập, hợp hứng thú nói, vậy là đương nhiên, lão phu xếp đặt tiệc rượu, chỉnh một chút náo nhiệt một ngày. Lưu Ngu hào sảng nói, ba ngày, nhất định phải ba ngày. Tề Chu hiếm thấy cùng chủ công so đo. Được, liền ba ngày. Lưu Ngu mặc dù có chút đau lòng, nhưng vẫn là thoải mái đồng ý. Một bên Công Tôn Toản tức giận đến mũi cũng lệch ra. Đáng tiếc bị vài tên binh lính gắt gao trói lại, nhúc nhích không được. Cư Dung Quan Nhất Chiến lấy chân nghiêu chờ 400 người chạy tới chiến trường mà triệt để kết thúc. Theo Công Tôn Toản đến đây cướp nhốt hơn 3.000 binh lính bị triệt để giết tán. Mà Lưu Ngu hội binh nghe được tin tức, vội vã đến đây Cư Dung Quan gặp mặt chủ công. Theo Tiên Vu huynh đệ lãnh binh đến đây, Phan gia trại thất bại bóng mờ triệt để từ từ tiêu tán. Công Tôn Toản liều chết một kích ở Lưu Biện can thiệp dưới. Công thiệt thòi một quỹ, nhắc tới cũng kỳ. Cư Dung Quan cuộc chiến về sau, thiên chậm rãi, trời quang mây tạnh, tuyết cũng ngừng, tuy nhiên nhiệt độ vẫn lạnh lẽo, nhưng trong lòng mỗi người cũng rất sáng sủa. Một tòa rất khác biệt tiểu viện, bốn phía đứng không ít vệ binh, dân chúng cũng biết, hôm nay bên trong là những đại quan ở khai hội, tiến hành ảnh hưởng chính mình hạnh phúc các loại quyết nghị. Bất quá đại gia cũng không lo lắng. Châu Mục đại nhân vì cứu gặp tai họa nhân dân, tuy nhiên bị thất bại, nhưng ở trong lòng bọn họ, hình tượng nhưng càng to lớn hơn cao to. Lưu Ngu thắng lợi, dân chúng đối với hắn tự nhiên cảm ân đái đức. Nếu như Công Tôn Toản chiếm cứ U Châu, dân chúng phỏng chừng sẽ đối với Lưu Ngu như vậy lòng dạ đàn bà. Lại là một bộ khác thuyết pháp, bên trong khu nhà nhỏ chỉ có mấy người. Bốn phía đều có Vũ Lâm vệ canh gác. Lưu Biện ở đây chỉnh chế một đài nồi lẩu, mời Lưu Ngu cùng Công Tôn Toản đến đây dự tiệc. Lưu Ngu vui vẻ mang theo Tề Chu cùng Tiên Vu huynh đệ ở chân nghiêu đồng hành đi tới, mà Công Tôn Toản thì là bị Lộ Âm Mạnh trói mà tới. Ha ha, Bạch Mã tướng quân, có khỏe hay không a? Lưu Biện đứng dậy vì là Công Tôn Toản mở trói, thấy hắn vẫn như cũ phẫn nộ, vừa cười vừa nói, không phải là tự thiêu một người phụ nữ, Bạch Mã tướng quân khi nào nhiều như vậy tình, mới vừa tùng dây thừng, đã thấy Công Tôn Toản hét lớn một tiếng, vung quyền liền hướng về Lưu Biện đánh tới, Lộ Âm liễu mi dựng đứng, đang muốn động thủ. Đã thấy Công Tôn Toản nắm đấm bị Lưu Biện ngăn tại không trung. Nửa điểm cũng giãy giụa không được. Tình cảnh này, tướng quân có phải hay không nghĩ đến cái gì? Lưu Biện thiện ý nhắc nhở lấy Công Tôn Toản. Công Tôn Toản nghi hoặc nhìn Lưu Biện, không hiểu lời này hàm nghĩa. Tướng quân dễ quên a? Hổ lao quan trước, không phải là mỗ bên người vị tướng quân này cùng Nghiêm Cương luận võ sao? Lời vừa nói ra, trong nội đường nhất thời nhiều tiếng hô kinh ngạc. Lưu Ngu loại người mặc dù không được đi qua Hổ Lao Quan, nhưng cũng đã từng nghe nói Hà Phong chém Nghiêm Cương việc. Ngươi là Hà Phong, Công Tôn Toản nhìn trước mắt vị này tuổi trẻ kỳ cục người, dùng sức nháy mấy lần con mắt, vẫn là không nhịn được hỏi lên. Thật 100%, mỗ chính là Trung Sơn Thái Thú Hà Phong. Ngươi, mặt ngươi cho, cũng không từng bị hủy bởi chiến hỏa. Công Tôn Toản chòm râu cũng run rẩy. Lưu Biện xem Lưu Ngu loại người ánh mắt lấp lánh nhìn mình chằm chằm. Xem ra trong lòng cũng lóe đồng dạng vấn đề. Đương nhiên không, mang theo mặt nạ chính là che giấu thân phận. Hôm nay các ngươi tới dự tiệc, liền đem thân phận này công khai. Thân phận, khó nói, ngươi cũng không phải Hà Phong. Sợ người nhìn ra thân phận ngươi. Tề Chu trong thanh âm cũng mang theo vẻ run rẩy. Các ngươi nhìn, có thể nhìn ra mỗ là người phương nào sao? Lưu Biện thân hình ở trong nội đường chuyển cái vài vòng. Động tác kia trêu đến Lô Âm không nhịn được, dốc sức phốp một tiếng. Mấy người từ từ vây quanh Lưu Biện xem một trận, cũng không có ai đoán được. Có phải hay không các người cho rằng bộ này khuôn mặt xa lạ rất? Vì lẽ đó coi như không mang thiết diện, cũng không có ai có thể nhận ra. Thấy mấy người đứng ở một chỗ, cũng chăm chú gật gù. Không còn xem vật lộn sống mái địch nhân, Lưu Biện đưa tay phải ra, mọi người ngồi vào vị trí, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, coi như là đối thủ. Đại gia cũng bị Lưu Biện đề tài dẫn lên hứng thú, dồn dập ngồi vào vị trí. Sớm có vài tên Vũ Lâm vệ lại đây, cho đại gia giảng giải một hồi nồi lẩu dụng pháp. Chúng ta hôm nay xuyến thịt dê, cái này Bắc Địa thịt dê so với Trung Nguyên ăn ngon nhiều. Thời đại này lấy ăn thịt dê làm đầu, nghiêu là bỏ không được ăn. Đó là lao động nhân dân hảo bằng hữu, thịt heo là hạ đẳng. Chính là nghèo khó người cũng rất nhiều không ăn thịt heo. Một mực muốn tới Tống Đại, thịt heo mới chậm rãi bị mọi người tiếp nhận, nhưng địa vị vẫn như cũ không cao. Lưu Biện đã tại Trung Sơn quận, việc lớn núi lớn tứ phát triển nuôi heo hành nghiệp, bất quá bây giờ rất nhiều gia vị không đầy đủ, làm ra đến thịt heo hương vị cũng không tốt, phải chờ tới khai ích thời đại đại hàng hải, có thể giải quyết gia vị cùng lương thực vấn đề. Bất quá bây giờ có nồi lẩu, đem thịt heo dùng cho nồi lẩu, ít nhiều có thể khiến người ta tiếp thu một ít. Bất quá cái này cần thời gian, cần một bước ngoặt đến chuyển biến nhân dân khái niệm. Lưu Biện cũng không sốt ruột, hiện tại lớn nhất chuyện quan trọng là ổn định U Châu. Mấy người chậm rãi thưởng thức nồi lửa nồi đến, ở Hàn Thiên bên trong ăn nồi lẩu, rất là có một phen tư vị. Không khí này cũng không có vẻ quạnh quẽ. Chuyện này, lửa này nồi quả thực không sai. Tề Chu đã không biết nên xưng hô như thế nào Lưu Biện. Không thể làm gì khác hơn là lập lờ tán thán nói. Lưu Ngu trong lòng thả lòng, thấy nồi lẩu hương vị không sai. Chính mình trong ngày thường lại tiết kiệm, ăn được ngón trỏ rung động, thoải mái tâm cực điểm. Công Tôn Toản biết mình đã triệt để thất bại, ngược lại một người độc thân, cũng không có cái gì lo lắng. Tương tự thả ra ăn nhiều, Lưu Biện chia ra làm hai vị cũng xuyến vài miếng thịt dê. Biểu hiện không lệch không nghiêng, khiến người ta nhìn không thấu trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Một trận nồi lẩu ăn đến, trên người mọi người ấm áp, trong lòng cũng là nóng hầm hập. Lưu Biện thấy mọi người đã không có ít nhiều ăn hưng, để Vũ Lâm vệ dâng trà, cũng không có dâng rượu, mời mọi người đi tiểu đình ngồi trên một hồi. Đại gia biết rõ nên đàm luận đề tài chính, cũng đoan chính sắc mặt, nối đuôi nhau tiến vào tiểu đình. Bạch Mã tướng quân, tới nơi này ngồi. Lưu Biện vỗ vỗ bên người chỗ ngồi, vừa cười vừa nói. Một câu nói này để Lưu Ngu loại người tâm nhắc tới. Từ đầu tới đuôi Lưu Biện đối với Công Tôn Toản cũng biểu hiện 10 phần thân thiện. Không hề giống hổ lao quan như vậy giận dữ liền rút kiếm. Mang theo như vậy nghi vấn, mọi người đều im lặng không lên tiếng, đều chờ đợi Lưu Biện nói chuyện. Ha ha, các người đều đang đoán không được mỗ là ai. Nói vậy cái kia đồng tặc cũng đã quên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.